Chương 1910, Dược Quốc Đại Điển. Thật cương hoành dược lực Sở Phong Miên đem cái này một viên thần tượng huyền lực đan nuốt xuống, lúc này vận chuyển lên thôn thiên bí thuật tơ y Sở Phong Miên thân thể, biến hóa thành một tòa thật lớn lò luyện bình thường, bắt đầu điên cuồng luyện hóa cái này thần tượng huyền lực đan dược lực. Viễn cổ thánh đan, Sở Phong Miên cái này cũng là lần đầu tiên thôn phệ, cái này mạnh mẽ dược lực, trong nháy mắt tràn ngập Sở Phong Miên thân thể mỗi trong khắp ngõ ngách. 129,000 sa ú trăm mai huyết nhục tinh thể, không, hiện tại hẳn là gọi là bất hủ tinh thể. Cái này từng mai tinh thể, không còn có một chút xíu huyết nhục vết tích, mà là bày biện ra một loại xanh biếc xanh ngọc. Huyết nhục tinh thể, đã là biến thành chân chính bất hủ tinh thể. Thần tượng huyền lực đan dược lực, phân tán tiến vào cái này 129,000 sa ú trăm mai bất hủ tinh thể bên trong, bị điên cuồng hấp thu trong đó lực lượng. Sở Phong Miên ngưng luyện bất hủ chân thân, nhưng bây giờ Sở Phong Miên bất hủ chân thân còn rất nhỏ yếu, cờ ơn lở liên tục không ngừng hấp thu lực lượng, mới sẽ trở nên càng phát ra cường đại. Cái này thần tượng huyền lực đan dược lực, phân tán tiến vào bên trong, liền bị cái này 129,000 sa ú trăm mai bất hủ tinh thể, điên cuồng thôn phệ cái này. Cơ hồ trong nháy mắt, cái này thần tượng huyền lực đan dược lực, liền bị hoàn toàn luyện hóa, Sở Phong Miên cảm giác được. Cái này 129,000 sa ú trăm mai bất hủ tinh thể lực lượng, đều là trở nên mạnh mẽ mấy điểm. Cái này thần tượng huyền lực đan, mặc dù không đủ để cái này 129,000 sa ú trăm mai bất hủ tinh thể lại lần nữa thuế biến, lại là đủ để cho cái này 129,000 sa ú trăm mai bất hủ tinh thể biến cứng cáp hơn. Tiếp tục thôn phệ xác định cái này thần tượng huyền lực đan, cho dù là đối bất hủ chân thân, đều có chỗ hiệu quả. Sở Phong Miên vậy không đang do dự, lại là lấy ra một viên thần tượng huyền lực đan, thôn phệ đến trong thân thể. Cái này thần tượng huyền lực đan ẩn chứa dược lực, vô cùng mạnh mẽ, Sở Phong Miên cũng không dám một hơi thôn phệ quá nhiều, một viên thôn phệ. Cái này thần tượng huyền lực đan, một khi là rơi vào đến Sở Phong Miên trong thân thể, chính là liền bị linh lực trùng kích vỡ vụn, hóa thành tinh túy dược lực, dung nhập 129,000 sa ú trăm mai bất hủ tinh thể bên trong. Sở Phong Miên một liền là thôn phệ 5 mai thần tượng huyền lực đan, lúc này mới ngừng lại. Không phải Sở Phong Miên bất hủ chân thân, không cách nào tại tiếp nhận thần tượng huyền lực đan dược lực, mà là cái này thần tượng huyền lực đan hiệu quả, biến mất. Trong thiên hạ, bất luận cái gì đan dược, một khi là phục dụng quá nhiều, hiệu quả liền hội dần dần yếu bớt. Một chút bình thường đan dược còn tốt, càng là nghịch thiên đan thuốc, hiệu quả yếu bớt cũng liền càng nhanh. Cái này thần tượng huyền lực đan, lại Sở Phong Miên thôn phệ về sau, dược hiệu liền rõ ràng giảm bớt. Nếu là lại tiếp tục thôn phệ cái này thần tượng huyền lực đan, ẩn chứa trong đó dược lực, Sở Phong Miên có thể thôn phệ, chỉ sợ liền hội không đến một thành. Về phần còn lại 9 thành dược lực, Đều sẽ không hiểu. Cái này thần tượng huyền lực đan, Sở Phong Miên thế nhưng là được không dễ, ngoại trừ lần này ngẫu nhiên đạt được, Sở Phong Miên cơ hội là không có bất kỳ cái gì đạt được cơ hội. Luyện chế cái này thần tượng huyền lực đan vật liệu, chỉ sợ là Lâm Lang Tam Ma, đều là hao tốn mấy trăm năm, mấy ngàn năm mới để dành tơ y uổng phí hết cái này thần tượng huyền lực đan, quá đáng tiếc. Với lại Sở Phong Miên không thôn phệ, lưu trong tay cũng là một số lớn tài phú. Đối bất luận cái gì nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, thậm chí là thiên nhân cảnh cường giả, cái này thần tượng huyền lực đan đều là khó gặp chí bảo, đủ để gây nên bo nở ho điên cuồng. Dù sao cho dù là thiên nhân cảnh cường giả, đều chưa hẳn là ngưng luyện bất hủ chân thân, như thế khao khát cái này thần tượng huyền lực đan. Còn lại cái này 8 cái thần tượng huyền lực đan, Sở Phong Miên lưu trong tay, tương lai cũng có thể đi đổi lấy một chút tốn hao linh thạch mua không được đồ vật. Sở Phong Miên đem còn lại 8 cái thần tượng huyền lực đan, toàn bộ thu vào không giới bên trong, chuyên môn lấy cấm chế phong tỏa ngăn cản, miễn cho trong đó dược lực biến mất. Tiếp xuống Sở Phong Miên chính là đem ánh mắt, lại lần nữa nhìn về phía trên giá gỗ, bày ra tại trên giá gỗ bảo vật, cơ hồ đều là xuất ra đi đủ để cho nửa bước thiên nhân cảnh Đều điên cuồng bảo vật. Nhưng là đối Sở Phong Miên tới nói, lại là không có bao nhiêu hiệu quả, càng là xa xa không cách nào cùng thần tượng huyền lực đan so sánh. Cái này thần tượng huyền lực đan, hẳn là Lâm Lang Vương Triều trong bảo khố, chân quý nhất bảo vật. Sở Phong Miên ánh mắt quét mắt một chút, liền đem cái này trên giá gỗ những bảo vật khác, toàn bộ đều là thu lấy đến không giới bên trong. Tại thu lấy một cái ngọc dương thời điểm, Sở Phong Miên đột nhiên cảm thấy một cỗ tiên lực, mở ra Ngọc Dương xem xét, trong đó trưng bày 4, 5, 10 cái tiên thạch. Xem ra cái này chút tiên thạch, cũng chính là Lâm Lang Tam Ma một cái để dành tới. 4, 5, 10 cái tiên thạch, cũng không phải một cái số ít. Sở Phong Miên đem cái này tiên thạch, vậy thu sạch lấy lên, sau đó lại liếc mắt nhìn cái này bảo khố. Chi nở tầng bảo khố, đã là DU bị Sở Phong Miên thu lấy không còn, cơ hồ không có có đồ vật gì. Đây là cái gì coi như Sở Phong Miên chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn linh thức, đột nhiên phát hiện cái này dưới giá gỗ phương, cất giấu một bản cổ tịch. Cái này cổ tịch không có phát ra bất luận cái gì linh lực, trong lúc nhất thời Sở Phong Miên đều không có chú ý tới, lần nữa cẩn thận tra xét một phen, mới phát hiện. Giữa quốc đại điển Sở Phong Miên nhìn thấy cái này cổ tịch bên trên 4 chữ một khắc, sắc mặt đột nhiên biến đổi, chợt mừng lớn nói. Lại là dược quốc dược điển dược quốc, thế nhưng là đã từng cựu vực bên trong vô cùng thần bí một phương thế lực, tồn tại ở mấy chục vạn năm trước, tại cựu vực bên trong, đối với dược quốc ghi chép, lác đắc không có mấy. Cũng không quản là bất luận cái gì cổ tịch, nâng lên ghi chép đều là như thế, cái kia chính là dược quốc dược thuật, thiên hạ vô song. Tại luyện dược chi đạo tạo nghệ bên trên, cho dù là về sau vô số lấy luyện dược xây tông tông môn, đều không thể cùng dược quốc so sánh, lấy dược quốc vi tôn. Dược quốc đại điển, chính là lúc ấy dược quốc tại cường thịnh thơ ý điếm, triệu tập thiên hạ luyện dược đại sư, biên soạn ra một bộ điển tịch, cơ hồ ghi chép thiên hạ tất cả đan dược phương pháp luyện chế. Bây giờ cựu vực 7 đại tông môn một trong dược vương quốc, nghe đồn liền là đạt được 1 tỷ hệ u bộ dược quốc đại điển, mới từ này từ cựu vực bên trong quốc khởi, trở thành cựu vực 7 đại tông môn một trong. Sở Phong Miên DU không nghĩ tới, từ cái này Lâm Lang Vương triều trong bảo khố, lại có dược quốc đại điển. Không qua quyền này, hẳn không phải là hoàn chỉnh dược quốc đại điển. Tương truyền dược quốc đại điển, có chừng mấy chục bộ nhiều, đây chỉ là trong đó một bộ, dược vương cốc đạt được, hẳn là cũng chỉ là trong đó một bộ, thế nhưng là cho dù là trong đó một bộ, DU vô cùng kinh người. Sở Phong Miên cầm cái này dược quốc đại điển, đều đủ để là khai tông lập phái, làm khai tông lập phái vô liếng, thành lập được nhất phương không thua gì dược vương cốc thế lực. Viễn cổ thời đại rất nhiều thánh đan, tại bây giờ thời đại bên trong, rất nhiều DU cũng không phải là luyện chế thánh dược biến mất, mà là cổ đan phương cũ, DU biến mất không thấy. Không có đan phương, tự mình tìm tòi, muốn luyện chế, cơ hồ là thiên phương dạ đảm sự tình. Luyện chế một loại thánh đan, chỉ ít cỡ N5-6 loại chủ dược, tại phối hợp mười mấy loại phụ dược, mới có thể luyện chế, với lại số lượng, nam, đều có cực yêu cầu cao. Không có đan phương, rất nhiều viễn cổ thánh đan, mới như vậy biến mất. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.